Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 24, Vân Bất Phàm truy sát. Rốt cục đi ra tới rồi, Tần Phong một bước từ Xích Vân Đường bước qua, bất quá, theo hắn biết, cơ hồ tất cả kiếm cung đệ tử đều có thể tùy tiện xông qua tầng thứ nhất kiếm tháp. Giống Tần Phong dạng này đã tính rất chậm rồi. Tần Phong xông sáo lúc, còn có ý ở rèn luyện chính mình kiếm đạo. Từng bước xông, nhưng đại đa số thực lực viễn siêu quy nguyên tầng một kiếm cung đệ tử. Liền trực tiếp nghiền ép lên đi, tốc độ rất nhanh, tầng thứ hai kiếm tháp, cam mây trên đường đều là quy nguyên tầng hai đẳng cấp kiếm mang khảo nghiệm. Cái này khảo nghiệm đối Tần Phong tới nói cũng không khó. Hô! Cam mây trên đường, Tần Phong không ngừng tiến lên. Hắn kiếm đạo cũng ở cái này lịch luyện sông sáo bên trong. Có chỗ tăng lên, phanh phanh phanh, đột nhiên, phía sau truyền đến một hồi dồn dập năng lượng tiếng oanh kích. Thanh âm này đem Tần Phong đều hấp dẫn lấy quay đầu nhìn lại. Tần Văn Thiên, nhìn thấy Tần Phong quay đầu, quát lạnh một tiếng lập tức vang lên. Chỉ gặp Đào Kiêu cùng Vân Bất Phàm chính toàn thân bộc phát kinh khủng sát khí. Từng bước một đi tới, đồng thời một kiếm lại một kiếm, trực tiếp đem dọc đường khảo nghiệm chỉ đều là oanh mờ. Lấy thực lực của hai người bọn họ, sông quy nguyên tầng hai cam mây đường, tốc độ tự nhiên nhanh, cực dương nhanh rút ngắn cùng Tần Phong khoảng cách, là các ngươi. Tần Phong không khỏi nhíu mày. Chính là ta, Đào Kiêu nghiêng nhìn Tần Phong, cắn răng nghiến lợi nói, lão tử một mực đang âm thầm quan sát ngươi, liền đợi đến cơ hội này đây, ngươi dám đến Cửu Vân kiếm tháp, ta cùng Vân Sư Huynh sao lại buông tha loại này cơ hội? Các ngươi muốn động thủ với ta? Tần Phong cười lạnh rồi một tiếng, dứt khoát cũng không xông rồi, ngay tại nguyên chỗ chờ lấy bọn họ. Đào Kiêu, bây giờ đã không có cái uy hiếp gì, mà Vân Bất Phàm cũng chỉ là quy nguyên tầng 4 tu vi mà thôi. Quy nguyên tầng 4, hắn đang muốn thử một lần. Hừ hừ, Vân Bất Phàm bỗng nhiên hừ lạnh nói, Cửu Vân kiếm tháp thế nhưng là hoàn toàn ngăn cách. Nếu có ai chết ở chỗ này, người bên ngoài tuyệt sẽ không phát hiện. Ta nghĩ cái này dù sao cũng tốt hơn ta cầu ra ra cáo nãi nãi mượn 8 vạn kim thạch. Cùng ngươi giao đấu đổ chiến đơn giản hơn a. Há, xem ra ngươi không chỉ muốn đoạt ta kim thạch, còn muốn mạng của ta. Tần Phong cười rồi, đem người mãi mãi nhắm lại con mắt. Đích thật là nhất lao vĩnh giật biện pháp tốt. Chỉ là ngươi xác định giết rồi ta. Giết người như giết gà đồng dạng đơn giản. Hừ, Vân Bất Phàm khinh thường hừ lạnh, Đào Kiêu, nhìn lấy người chút, ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ diệt trừ hắn, sau đó chúng ta lập tức rời đi. Được rồi, Đào Kiêu cũng là âm lãnh, cười một tiếng, Vân Bất Phàm thế nhưng là lão bài quy nguyên tầng 4 cao thủ. Đệ tử bài danh trước 4.000, so dư đồ, sở quân chờ 4.000 có hơn người mới mạnh hơn rồi. Hắn muốn giết Tần Văn Thiên, há có thất thủ khả năng. Phanh phanh phanh, Vân Bất Phàm không ngừng tới gần Tần Phong. Đợi cho tới gần, kia sát khí thậm chí khiến Tần Phong đều là nhất trận lẫm nhiên. Tần Văn Thiên, chết đi, tiếng quát khẽ vang lên. Vân Bất Phàm trực tiếp như đại bàng dương cánh đồng dạng nhào tới. Cái kia tóc dài vậy lăng không xóa. Phanh phanh phanh. Một đạo đáng sợ vô cùng ánh kiếm điên cuồng thẳng hướng Tần Phong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cam mây đường đều tràn ngập lực lượng mạnh mẽ uy áp. Vừa lên đến liền liều mạng, Tần Phong con mắt vừa nhấc. Hoa, trường kiếm trong tay xuất hiện rồi đạo đạo chói lọi kiếm mang. Trong nháy mắt liền đem chính mình bảo hộ ở trong đó. Đồng thời, kiếm mang cũng sẽ Vân Bất Phàm hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Hai người kiếm rốt cục gặp nhau rồi. Bộc phát ra lôi đình như vậy đối oanh tiếng vang. tiểu tử này làm sao mạnh như vậy? Một khi giao thủ, Vân Bất Phàm tức khắc sắc mặt băng hàn rồi. Hắn biết rõ, kiếm cung là quyết không cho phép đệ tử tư đấu, càng sẽ không cho phép đệ tử tàn sát lẫn nhau. Cho nên giết Tần Văn Thiên nhất định phải nhanh, thừa dịp cam mây trên đường không có người, tranh thủ thời gian giết người rời đi. Thế nhưng là, lần giao thủ này, lập tức để Vân Bất Phàm hoảng sợ không thôi. Cái này Tần Văn Thiên thực lực, tại sao lại so một tháng trước cùng kia cái mộc lãng nhân Ngao Tâm Thanh chém giết lúc mạnh rồi nhiều như vậy? Kia Ngao Tâm Thanh mặc dù dựa vào thiên phú cực cao, có thể ở quy nguyên tầng 3 hậu kỳ thời điểm, phát huy ra có thể so với quy nguyên tầng 4 thực lực. Nhưng hắn lại là hàng thật giá thật quy nguyên tầng 4 cao thủ, mà lại cũng có nhất định thiên phú. Luận thực lực, hắn tuyệt đối viễn siêu Ngao Tâm Thanh loại kia người mới. Vân Bất Phàm tuyệt đối tự tin, nếu như là hắn cùng Ngao Tâm Thanh giao thủ, thắng nhất định so ngày đó Tần Phong thắng được đơn giản hơn trực tiếp. Đây cũng là hắn một mực tự tin có thể đánh bại Tần Phong nguyên nhân. Nhưng bây giờ, Vân Bất Phàm cảm giác Tần Phong thực lực căn bản không yếu hơn hắn bao nhiêu. Ha ha, Vân Bất Phàm, ngươi thực lực quả nhiên đủ mạnh. Ngược lại là phối làm ta đối thủ. Bất quá ta hiện tại cũng không có thời gian chơi với ngươi. Tần Phong đột nhiên cười to. Hô, Tần Phong kiếm đạo uy năng đột nhiên lại tăng vọt rồi một mảng lớn. Huyền diệu trong đó, đúng là để Vân Bất Phàm cái này quy nguyên tầng 4 lão bài cao thủ nhìn đều nhìn không hiểu. Lui, Vân Bất Phàm trong nháy mắt làm ra quyết định. Lấy hắn nhiều năm chém giết kinh nghiệm, đã trong nháy mắt rõ ràng lần này giao thủ hắn đã ở thế yếu. Chỉ là ở nhanh lùi lại đồng thời, một đạo tuyết trắng ánh kiếm lóe qua. Vân Bất Phàm cuống quýt giơ tay lên bên trong song nhận đại kiếm ngăn cản. Rốt cục ở thời khắc cuối cùng miễn cưỡng ngăn trở rồi. Tần Phong trường kiếm công kích lộ tuyến. Keng, keng, liên tục hai tiếng. Vân Bất Phàm toàn lực phía dưới đã thụt lùi đến 10 mét bên ngoài, mà Tần Phong vẻn vẹn lui rồi một bước mà thôi, lập tức phân cao thấp. Móa nó, nguyên lai mạnh như vậy, ngươi dám âm ta? Vẻn vẹn trong nháy mắt giao thủ, liền phát hiện không đúng rồi. Vân Bất Phàm nghiêng nhìn nơi xa Tần Phong, sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn. Cái này Tần Phong thực lực rõ ràng không phải là trước đó cùng Ngao Tâm Thanh chém giết bộ dáng. Âm ngươi, tựa như là ngươi tự cho là có thể giết chết ta. Cũng là ngươi chính mình tìm tới cửa a. Cái này oan ức ta cũng không lưng. Tần Phong cười lạnh, đồng thời lần nữa đánh tới. Vân Bất Phàm là so Ngao Tâm Thanh mạnh rất nhiều, nhưng hắn tu vi từ chân nguyên tầng 7 đỉnh phong liên tục đột phá đến chân nguyên tầng 9, tiến bộ lại là lớn hơn, mặc dù chưa hẳn có thể khiêu chiến quy nguyên tầng 5 cao thủ. Thế nhưng là khiêu chiến quy nguyên tầng 4 hoàn toàn không thành vấn đề. Hô, hô, làm Tần Phong kia thân ảnh mơ hồ tới gần lúc, vậy mà trong nháy mắt giống như hai đạo bóng người. Tốc độ quá nhanh rồi, mẹ nó, Vân Bất Phàm tức giận mắng. Một kiếm cắm ở rồi cam mây trên đường hoàng cương đất đá trên mặt. Mũi kiếm vừa nhấc, tức khắc, hoàng cương đất đá trên mặt xuất hiện rồi vô số đá vụn. Kia vô số khối đá vụn giống như tử bắn đồng dạng bắn về phía Tần Phong. Chết, cơ hồ cùng một thời gian, Vân Bất Phàm cũng là theo sát đá vụn vọt lên. Tốc độ vậy mà không thể so với đá vụn chậm bao nhiêu. Theo lấy Vân Bất Phàm tuyết ánh kiếm sáng lên, một thời gian nhất đạo đạo kiếm ánh sáng cấp tốc bao phủ hướng Tần Phong. Mà Tần Phong lại phảng phất đêm tối bên trong bóng mờ. Quỷ dị lần lượt chớp động, đang tránh né phi thạch đồng thời, trường kiếm trong tay càng là tùy tiện ngăn trở Vân Bất Phàm kia một đợt nối một đợt trùng kích. Đồng thời khi thì còn có lần lượt phản kích. Keng, keng, keng, chỉ gặp chung quanh từng cái một đá vụn, đều bị Tần Phong đánh bay, thậm chí có còn phản đầu qua công kích Vân Bất Phàm. Vân Bất Phàm kiếm pháp phảng phất một đạo vòng quanh đường vòng cung xoay tròn huyết tích tử, để cho người ta khó lòng phòng bị, mà Tần Phong kiếm pháp lại là liên miên bất tuyệt, khi thì quỷ dị phòng ngự ở mỗi một lần công kích, khi thì phát ra lần lượt đột kích, càng quan trọng hơn là kia chút nguyên bản công kích Tần Phong đá vụn lại bị Tần Phong đánh trở về, phản đi qua công kích Vân Bất Phàm thời điểm, uy lực vậy mà quỷ dị tăng lên rồi một lớn cấp bậc. Phốc xích, một đạo tàn ảnh đi qua, kia mang theo nhất định đường cong trường kiếm trong nháy mắt uốn lượn, trực tiếp khẽ quấn, mũi kiếm quấn ở Vân Bất Phàm trên cánh tay trái, nhẹ nhàng vạch một cái. Phốc xích, từ chỗ khuỷu tay, một đạo to lớn vết thương trong nháy mắt xuất hiện. Tê, Vân Bất Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, thân hình lập tức thụt lùi đến ngoài mấy chục thước. Không tốt, cánh tay trái cơ hồ không có sức chiến đấu rồi. Vân Bất Phàm sắc mặt khó coi, đồng thời chính mình thụ thương cũng làm cho một bên Đào Kiêu mắt trợn tròn rồi. Thế cục biến hóa vậy quá nhanh đi. Hắn cùng Vân Bất Phàm nguyên bản đều là rất tự tin. Vân Bất Phàm giết Tần Văn Thiên, hắn liền phụ trách ở một bên đem gió canh gác. Hoàn mỹ kế hoạch, thật không nghĩ đến, hai người giao thủ vẻn vẹn mười mấy tức giữa, Vân Bất Phàm liền bị phế rồi một đầu cánh tay. Tốc độ nhanh hắn kém chút tưởng rằng nằm mộng. Cái này tình huống như thế nào? Vân Bất Phàm, ta thừa nhận, ở tu vi cùng trên lực lượng, ngươi mạnh hơn ta một bậc. Tần Phong mỉm cười từng bước một đi tới, ánh mắt cũng rất lạnh lùng. Bất quá đáng tiếc, ta kiếm đạo là vượt xa ngươi, luận chiến đấu kinh nghiệm ngươi có, nhưng không sánh được ta. Lực lượng ngươi mạnh thì có ích lợi gì? Kiếm đạo bại hoàn toàn cùng ta, công kích của ngươi ta vậy toàn bộ đều có thể tránh thoát đi. Thế nhưng là công kích của ta ngươi có thể toàn bộ tránh thoát đi sao? Vân Bất Phàm lại sắc mặt phát trắng. Một là bởi vì mất máu, hai cũng là phát hiện vấn đề. Lực lượng của đối thủ rõ ràng không bằng chính mình. Thế nhưng là hắn kiếm thuật đạt tới cương nhu cùng tồn tại cấp độ, so với chính mình kiếm pháp cao hơn một cảnh giới. Cái này Tần Phong kiếm đạo ngộ tính thực sự quá cao rồi. Mà hắn thân pháp cũng là loại kia thân pháp quỷ dị, thân pháp, kiếm pháp đều rất quỷ dị, cả hai kết hợp hiệu quả càng tốt hơn. Đánh ngao tâm thanh, ta còn sử dụng rồi lực lượng tinh thần. Đánh ngươi, ta liền lực lượng tinh thần đều không cần dùng. Cút đi, ngươi không phải là ta đối thủ, ta cũng lười ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian. Tần Phong nhìn xuống Vân Bất Phàm, trầm giọng quát lớn nói: "Lan!" Một chữ này như kinh lôi đồng dạng để Vân Bất Phàm kinh hãi. Một cái từ dụ thực lực rất mạnh lão bài cao thủ, lại bị một người mới như thế không nhìn, việc này vẫn là hắn gánh lên đến. Cái này khiến một mực cao cao ở trên Vân Bất Phàm lòng tự trọng nhận rồi đả kích thật lớn. Vân Bất Phàm nhịn không được xoay đầu nhìn lại, nhưng gặp liền Đào Kiêu nhìn hắn ánh mắt, đều không còn có rồi ngày xưa kính sợ, mặt mũi mất hết, uy tín quét đất. Lan, ngươi dám muốn ta Lan? Vân Bất Phàm con mắt dần dần phát đỏ lên. A, đột nhiên, Vân Bất Phàm trên trán nổi lên gân xanh, thậm chí để cho người ta lo lắng có thể hay không bạo liệt ra. Một luồng cực kỳ cuồng bạo khí tức phát ra, Vân Bất Phàm con mắt đỏ lên. Đi chết đi. Theo lấy cái này âm thanh kinh thiên gào thét, Vân Bất Phàm liều lĩnh phóng tới rồi Tần Phong. Khắp trời sát khí đem một bên Đào Kiêu đều kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Tần Phong trong nháy mắt cảm giác được rồi không đúng, lập tức huy kiếm toàn lực nghênh đón tiếp lấy. Hai đạo binh khí lại một lần nữa đụng vào nhau. Chỉ là lần này, Tần Phong liên tiếp hướng lui về phía sau rồi 7-8 bước. sắc mặt đều bị chấn có chút đỏ tươi. Nếu như không phải là hắn nhục thân lực lượng cực mạnh, chỉ sợ một chiêu này phải bị thua thiệt. Mà Vân Bất Phàm chỉ là lung lay mấy cái liền ổn định thân hình, lập tức phân cao thấp. Chúng ta có như thế lớn thù sao? Tần Phong nhìn lấy Vân Bất Phàm, rất không minh bạch. Hắn có thể nhìn ra Vân Bất Phàm đây là không tiếc thiêu đốt rồi tu vi, đến thời gian ngắn cưỡng ép tăng lên chính mình thực lực. Tựa như lúc trước đối mặt vô địch công trị tử, Dương Kiêu, Hỏa Hao bọn người đồng dạng, nhưng Vân Bất Phàm rất không cần phải như thế, bởi vì thiêu đốt tu vi già lớn quá lớn rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?